Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 12, Freddy. Chạy mau a. 1. Hannibal nhìn thấy Freddy lấy như thế một loại dọa người phương thức sau khi xuất hiện. Chỉ là trầm mặc nhìn qua hắn, cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Freddy còn không biết mình muốn gặp phải là cái gì. Vẫn như cũ cười gằn, ma sát lưỡi đao, từng bước một hướng đối phương đi đến. Bộp bộp bộp, tương đương các ngươi bọn này không biết tốt xấu ra hỏa. Cũng dám không nhìn bản đại gia cảnh cáo. Như vậy, ta liền đến thật tốt, trừng phạt ngươi một cái đi. Hắn nói lấy, từ cái kia bắt đầu đâu? Liền từ chân của ngươi đi, ngón tay của ta muốn đâm vào lòng bàn chân của ngươi. Sau đó đưa nó đào ra cái máu lăn tăn đến trong động, ha ha ha, vì lẽ đó. Ngươi là loại kia, ký sinh, hình thức tinh thần thể a. Hannibal không lọt vào mắt đối phương uy hiếp, đột nhiên hỏi, ai? Freddy sững sờ, hắn nghe không hiểu Hannibal, chính là ngươi nhất định phải ỷ vào một vài thứ mới có thể tồn tại. Căn cứ khoảng thời gian này ngươi đủ loại hành vi, ta đoán ngươi cần chính là ký ức. Ngươi cần để cho người khác nhớ lại ngươi, ngươi mới có thể sống sót. Vì lẽ đó Andrew cùng Alice khi biết tên của ngươi về sau, ngươi mới có thể ở trong giấc mộng đối nó tạo thành ảnh hưởng. Hannibal nói xong. Loại này thuộc tính còn tính là không sai. Bởi vì chỉ cần có một người còn nhớ rõ ngươi, ngươi sẽ không phải chết. Nhưng là cũng có tệ nạn, bởi vì chỉ cần người khác đem ngươi quên, vậy ngươi liền không tồn tại. Hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Freddy tựa hồ có chút phẫn nộ, bởi vì Hannibal nói là chính xác. Vì lẽ đó, tại nhiều năm như vậy bên trong, cái trấn nhỏ này thượng người cũng đã đem ngươi quên, đúng không? Nói cách khác ngươi vẫn luôn ở vào một cái nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng là, Andrew, không biết bởi vì nguyên nhân gì, tựa hồ đột nhiên biết rõ có ngươi như thế một người tồn tại. Vì lẽ đó ngươi liền chết cho phục nhiên. Như vậy nếu như ta là ngươi, ta hiện tại trọng yếu nhất chính là nhường càng nhiều người đem ta nhớ lại. Vì lẽ đó, ta cần gây ra hỗn loạn, càng khủng bố hơn hỗn loạn càng tốt. Nhưng những cái kia liên quan tới ta khủng bố truyền thuyết lại một lần nữa nổi lên mặt nước, làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại. Có Freddy như thế một cái ma vương, đúng không? Hannibal trong thời gian cực ngắn liền đem Freddy tất cả ý nghĩ tất cả đều nói ra. Freddy đều sững sờ, hắn nháy nháy con mắt, có chút không biết làm sao. Ngạch, kỳ thật cái này cũng không trách hắn. Ngươi muốn a, một cái tự khoe là đại ma vương người, nghiên cứu nhiều năm to lớn kế hoạch, vừa muốn bắt đầu áp dụng, liền nhường một người đi đường dùng mấy phút cho đâm thủng. Vậy cái này kế hoạch có phải hay không lộ ra quá lâu điểm đi? Hơn nữa, đây quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình a. Tốt a, trí thông minh có thể bị vũ nhục, nhưng là mặt mũi không thể ném. Freddy tiếp tục bày ra bộ kia biểu tình dữ tợn. Bộp bộp bộp, tương đương người rất thông minh, nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra bản đại gia kế hoạch. Nhưng là cái kia có thế nào? Người tại tuyệt đối trong thống khổ, cuối cùng sẽ sinh lòng sợ hãi. Mà sợ hãi chính là bản đại gia lực lượng nguồn suối. Thế nhưng là ta đang nằm mơ à? Hannibal đột nhiên đánh gãy đối phương. Cái gì? Hannibal lắc đầu, cảm giác kia giống như là đang cùng một cái trí thông minh theo không kịp học sinh nói một đạo đề toán đồng dạng. Ta nói là, ta đang nằm mơ à? Người trong mộng đều đã biết mình đang nằm mơ, làm sao sẽ còn sợ hư ảo đồ vật? À, thật sự là ngây thơ. Người cho rằng người biết mình đang nằm mơ, ngươi liền sẽ không sợ a? Ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì là thống khổ. Ha ha ha, thật đúng là không khéo. Phía trước một đoạn thời gian, ta vừa vặn trải nghiệm một cái nhất cực hạn thống khổ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể nhường Tử Lương giúp ngươi hẹn trước một cái. Hannibal thản nhiên nói, ngoặc kép, Freddy có chút không có đuổi theo Hannibal mạch suy nghĩ. Bất quá tùy tiện, hắn hiện tại việc cấp bách là mau đem cái này hỗn đản ngược sát đi. Nhưng vào lúc này, răng rắc, một tiếng, gian phòng này cửa bị đẩy ra. Sau đó, một người mặc rúm gió áo jacket, tóc có chút loạn nam tử đi tới. Cái này, là cái kia à? Will có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Sau đó một trận buồn nôn nhìn xem đầy đất máu tươi. Hỏi, Hannibal không có đối Will xuất hiện biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. À, ta tựa như là bị gia hỏa này rút ngắn một giấc mơ bên trong. Xem ra, cái mộng cảnh này còn không phải rất hoàn thiện, vì lẽ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta điện đường. Will ngắm một chút Freddy, một mặt bất mãn ý. Ngươi làm sao luôn luôn trêu chọc loại này kỳ kỳ quái quái người. Ngạch, cái này người làm sao trưởng thành cái dạng này. Ta cũng không biết, có thể là một loại nào đó hành vi nghệ thuật đi. Hannibal hồi đáp, Freddy lại một lần nữa sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hannibal trong ý thức, còn ở mặt khác một người. Hơn nữa cái này người vừa ra tới. Còn cùng Hannibal trò chuyện việc nhà, cái này căn bản liền không có đem mình để vào mắt a. Hai người các ngươi, có chừng có mực a. Hắn rốt cục không nín được, ngao một cuống họng hô, hỗn đản, năm lần bảy lượt không nhìn bản đại gia. Tốt, vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Will nghe xong, đem ánh mắt chuyển hướng Freddy, thần sắc bắt đầu không vui. Hannibal xét xét, ếch, nếu như ta là ngươi, ta lên đường lời xin lỗi, gia hỏa này cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Tiên sư nó, vậy mà nhường bản đại gia xin lỗi. Freddy dắt cổ hô hào, cảm giác mình làm đại ma vương mặt đều không nhịn được. Hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền một cái bước ra vọt hướng Will, ở trong mơ. Hắn đối với mình năng lực còn tính là có chút lòng tin. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này ra hỏa cho chặt. Đến cái ra oai phủ đầu, mà xuống một giây, cạch, một cái, Freddy liền bị một cước cho đạp trở về. Bẹp một cái nằm dạp trên mặt đất, cả người hắn đều mộng, liên tục không ngừng sử xuất khí lực cả người đứng lên. Có thể lập tức hắn liền phát hiện trước mắt của mình. Không biết lúc nào lại xuất hiện một người. Ngoặc kép, hắn thất thần nhìn xem trước mặt. Có chút buồn bực. Chẳng lẽ, gia hỏa này tư duy bên trong. Ở ba người, không đợi hắn thong thả lại sức. Răng rắc, môn lại bị mở ra. A nha, đây là cái kia a. Chúng ta làm sao lại đến loại địa phương này đến? Lại là một thanh âm nhớ tới. Bốn cái, Freddy đều dọa sợ, nghĩ thầm cái này người là quái vật a. Làm sao có thể có người trong đầu ở bốn người? Hơn nữa, thoạt nhìn, cũng đều là độc lập nhân cách. Ngay sau đó, hắn liền thấy ngoài cửa bắt đầu đi đến vào người. Một cái, hai cái, ba cái, liền cái này giống như là xếp hàng tham quan đồng dạng. Lớn nhỏ, nam hay nữ vậy, nhiều loại người liên tiếp đều đi tới. Bọn hắn đều nghi ngờ nhìn chung quanh, còn có lẫn nhau trò chuyện. Cứ như vậy, mấy chục người một hồi liền chật ních cái này phòng khách nhỏ. Freddy cảm thấy mình chân có chút mềm, nhưng là hắn hay là kiên cường đứng. Tốt a, hắn kỳ thật len lén vịn tường đâu. Bất quá, đột nhiên hắn dư quang tựa như là nhìn thấy ngoài cửa sổ, nơi đó còn có lít nhà lít nhít đám người, trọn vẹn gần 110 người. Xem ra là địa phương không đủ, không có chui vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.